Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, 481, giống như đi ở một cái hư ảo trong không gian, không có khởi điểm cũng không có điểm cuối, chung quanh đều là một mảnh hư vô, một đám người cẩn thận đi trước, âm lãnh hơi thở không chỗ không ở, phảng phất là đến từ âm u nơi, giáo nhân tinh tường cảm giác được, bọn họ tiến vào địa phương. Có thể là một cái cùng ngoại ngăn cách bí cảnh, hơn nữa là một cái phi thường không thân cận ác, thả nguy hiểm không chỗ không ở. Sở trước nhớ tới phong chiếu ở Thanh Lâm vực đưa của nàng chữ nạp giới lý có nhất trản bảo Phật. Ngọc Lưu Ly Đăng, trong lòng vừa động, phiên thủ khi nhất trản Ngọc Lưu Ly tinh diệu đăng xuất hiện tại trong tay nàng. Sở trước hướng đăng lý đưa vào linh lực sau, nguyên bản tịch diệt Ngọc Lưu Ly đăng đột nhiên sáng lên. Ngọn đèn cũng không cường liệt, lại có thể dễ dàng bị xua tan chung quanh hắc ám cùng hư vô. Làm cho người ta có một loại rốt cục làm đến nơi đến chốn cảm giác. Loại cảm giác này rất mãnh liệt đến mạc sĩ thiên kỳ nhịn không được nặng nề mà thở dài một hơi. Chẳng qua là một đoạn không lâu lắm thời gian thôi, lại làm cho hắn tinh tường cảm giác được một loại nghĩ mà sợ. Nghĩ mà sợ qua đi lại có chút hối hận bản thân dĩ vãng trì hoãn cho tu luyện. Thế cho nên hiện thời ngay cả tinh linh cảnh tu vi đều không có. Cho dù bên người có cường giả làm bạn, vẫn như cũ không có cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn là nguyên tự cho tự thân cường đại. Của hắn tu vi còn chưa cường đến có thể cho hắn cảm giác được an toàn. Đặc biệt này quỷ dị địa phương. Vô hình trung hội đem nhân trong lòng sợ hãi vô hạn phóng đại. Không người có thể hỗ trợ, chỉ có thể dựa vào chính mình mới được. Trong giây lát này, mạc sĩ thiên kỳ đã đi xuống cái quyết tâm đi những người khác cũng không biết hắn tâm lý biến. Hóa, bất quá bọn họ cũng có thể cảm giác được bản thân tâm tính biến hóa. Nhất thời nhịn không được nhìn về phía sở trước trong tay nâng kia chản ngọc lưu ly đăng. Này đăng là Phật gia vật. Bích Tầm Châu là cái thật tinh mắt, rất nhanh sẽ nhận ra đến. Sở trước mỉm cười, nói, ân, là bảo Phật Ngọc Lưu Ly Đăng, A Chiếu trước kia tặng cho ta, nhất thời một đám người ảo ảo nhìn về phía đứng ở sở trước trên bờ. Vai tiểu yêu thú, thấy hắn kiêu ngạo nâng cằm, đuôi lắc lắc, một bộ đại gia hắn chính là như vậy hào. Trong lòng buồn cười, trên mặt lại không dám biểu lộ nhiều lắm mà đi, lão đại. Thứ này tốt lắm a, ngươi ở đâu được đến? Mạc sĩ thiên kỳ lại gần, một mặt hâm mộ, không chỉ có hắn hâm mộ, ngay cả Khúc Sơn Hà đều nhịn không được hâm mộ. Loại này Phật gia vật cực nhỏ, cái nhân hiện nay tu luyện giới, thuần khiết Phật sửa đã rất ít, cho dù có, cũng đều là khổ tu giả, không là tị thế mà cư, chính là ở huyền lôi vực, lưu lạc đến tu luyện giới Phật gia vật sẽ không nhiều. Cố tình tăng nhiều cháo thiếu, cũng có chút không đủ phân. Phong Chiếu nói, ở một cái bí cảnh chung tìm được, hắn loại này không thèm để ý thái độ, nhưng mọi người càng hâm mộ. Sở trước trong tay nâng bảo Phật Ngọc Lưu Ly Đăng, tuy rằng ngọn đèn cũng không sáng sủa, lại một đường bị xua tan chung quanh quỷ dị hơi thở. Làm cho bọn họ có thể làm đến nơi đến chốn đi tới. Ngay cả trong không khí âm hàn cũng không giáo nhân như vậy sợ hãi. Sở trước cúi đầu xem dưới chân địa phương, tối như mực, như là dẫm nát lạnh như băng trên sàn, lại giống dẫm nát âm hàn xương cốt thượng, nàng ở trong lòng suy nghĩ hạ, tuy rằng cảm thấy nơi này sát khí rất nặng, đều không phải là tốt sống chung nơi, nhưng đã lựa chọn đến đây, liền không có quay đầu đạo lý, chỉ có thể càng dè dặt cẩn thận. Lấy mưu cầu càng nhiều hơn sinh tồn chi cơ, nàng đã dẫn bọn hắn tiến vào, liền muốn vì bọn họ sinh mệnh phụ trách, tưởng bãi, sở trước rất nhanh sẽ lắng đọng lại quyết tâm, nâng trong tay bảo Phật Ngọc Lưu Ly Đăng, hướng tới không biết tên hư không đi trước, không biết đi rồi bao lâu, vô tận âm u hư không thậm chí làm cho người ta sinh ra một loại uể oải tâm tình khi, đột nhiên nghe được đùng một tiếng. Đánh vỡ chung quanh yên tĩnh, sở trước bước chân một chút, không chờ nàng ra tiếng, Khúc Sơn Hà đã lấy một loại cực nhanh tốc độ ra tay. trong tay Nhất Phương núi sông ấn, nhanh chóng hướng phía trước bay nhanh mà đi. Núi sông ấn là khúc sơn hà bản mạng pháp bảo, là nhất kiện cực khó được không gian linh khí, thu nạp núi sông nhập ấn chung. Sơn thủy linh động, cực phú linh tính, núi sông ấn tựa như đánh lên cái gì vậy? Phát ra âm tiếng vang, làm núi sông ấn bay trở về. Bọn họ nhanh chóng tiến lên, bảo tướng Ngọc Lưu Ly đang tinh tường đem trên đất thi thể chiếu cái rõ ràng. Sở trước nhìn đến kia thi thể trên người quần áo, màu sắc hơi lạnh lẽo, là Bích Vân Thế Gia đệ tử. Người này lúc trước cùng Vân Ngụy Tiên Tử cùng nhau tiến vào Thiểm Kim Lâm Ân Ni, mặc dù cùng Vân Ngụy Tiên Tử đám người chỉ đồng hành thập phần đoàn một đoạn đường. Sở trước cũng đã đem này gương mặt đều ghi nhớ. Hiện nay nhìn đến người này, liền có thể dễ dàng nhận ra đến, làm cho nàng thần sắc ngưng trọng là, bị núi sông ấn công kích nhân, đã không xem như người, của hắn màu da hiện ra một loại tử vong màu vàng lợt. Hai mắt cố lấy, tứ chi hiện ra một loại không bình thường vặn vẹo, loại này vặn vẹo hiển nhiên đều không phải là bị núi sông ấn công kích. Núi sông ấn công kích này lồng ngực, nhưng mà làm khúc sơn hà sử dụng kiếm đẩy ra của hắn quần áo. Liền thấy hắn lồng ngực chỗ ao đi xuống, cũng không gặp nội tạng chờ vật, mặc sĩ Thiên Kỳ cùng Huyễn Ngu, tiểu rua trốn sau lưng huyền ảnh thăm dò xem, hỏi, người này sẽ không giống bên ngoài này thi thể giống nhau. Đã sớm đã chết đi, nghe xong, khúc sơn hà đem người nọ trên chân giày phá vỡ, chỉ thấy lòng bàn chân có mấy cái màu đen lỗ máu. Hiển nhiên cũng là ở sau khi lưu thân thể nội máu. Nhìn một lát, sở trước đem chi dùng hỏa đốt cháy, nâng bảo tướng Ngọc Lưu Ly đang tiếp tục đi tới. Kế tiếp, bọn họ lại gặp được công kích, lần này bọn họ không lại là xa xa động thủ, mà là đãi công kích giả đi đến trước mặt khi, khúc sơn hà đem chi ngăn lại, một bên chiến đấu một bên quan sát, quả nhiên phát hiện khác thường chỗ, công kích bọn họ là một người, cũng là nhất người chết, trên người máu sớm đã lưu can. Hai mắt cố lấy, giống cá vàng bản ánh mắt, tứ chi hiện ra một loại vặn vẹo bộ dáng, nhưng không chút nào không ảnh hưởng của hắn công kích. Quan sát hoàn sau, khúc sơn hà không lưu tình chút nào đem chi chém giết. Đem nhân đầu chặt bỏ đến sau, thi thể chia lìa khi, quả nhiên không thấy không lấy máu tí, có thể nhường đã chết nhân tiếp tục công kích. Các ngươi cảm thấy, giống không giống một loại con rối thuật. Khúc Sơn Hà hỏi bọn hắn, rất giống, Hỏa Lân thật nể tình phụ họa, cái gì con rối thuật, là hoạt tử nhân mới đúng, mặc sĩ Thiên Kỳ nhịn không được xen mồm ni lúc này. Sở trước bọn họ ào ào xem hắn, nhìn xem hắn chột dạ, chiến chiến hỏi, các ngươi như vậy xem ta làm chi? Sở trước thở dài, nói, ngươi nói đúng, lời còn chưa nói hết, xa xa lại xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Bốn phương tám hướng hướng bọn họ đánh tới, đều là mặc sĩ Thiên Kỳ trong miệng hoạt tử nhân. Sở trước tế ra lôi đình kiếm, cùng khúc sơn hà, Hỏa Lân cùng tiến lên tiền chiến đấu. Bích Tầm Châu trong tay còn khiêng một cái hấp hối tên. Huyền ảnh đem vài cái nhân hoàng cảnh hộ tại bên người. Cảnh giác xem chung quanh, A Kỳ, ngươi lại quạ đen miệng. Hỏa Lân một bên dùng cực hỏa tiên trừ phi hoạt tử nhân. Vừa nói, mặc sĩ Thiên Kỳ không khỏi kêu oan, ta nơi nào quạ đen miệng, liền tính ta không nói, bọn họ cũng tới, khả nếu như ngươi không nói bọn họ là hoạt tử nhân. Nói không chừng bọn họ liền sẽ không đến nhiều như vậy, Hỏa Lân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mặc sĩ Thiên Kỳ bị nàng nghẹn trợn tròn mắt, liền không nghĩ để ý nàng, nhìn chằm chằm này hoạt tử nhân xem, đem luyện vân long đằng giải phong. Muốn cho nó đi đem này hoạt tử nhân đều nghiên tử. Đáng tiếc dĩ vãng tổng thích xuất ra thông khí luyện vân long đằng lúc này nói cái gì cũng không. Chịu rời đi chủ nhân. Dây mây gắt gao triền ở của hắn vạt áo thượng. Nói rõ cự tuyệt, mặc sĩ Thiên Kỳ tuy rằng cảm thấy kỳ quái. Cũng là không miễn cưỡng nó. Ước chừng một lúc lâu sau. Sở trước đám người rốt cục tương lai tập hoạt tử nhân giải quyết. Đưa bọn họ thi thể dùng hỏa đốt cháy, ở loại địa phương này, hỏa đốt là phương thức tốt nhất, Bọn họ cũng may mắn lúc trước ở bên ngoài khi, cũng đem này tìm ra thi thể dùng hỏa đốt cháy, bằng không ai biết này thi thể có phải hay không dị biến. Biến thành này đó hoạt tử nhân giống nhau công kích nhân. Kế tiếp lại gặp được vài thứ hoạt tử nhân công kích. Chờ bọn hắn mệt đến không được khi, rốt cục xuyên qua kia nhìn không thấu hư không, đi đến một cái tối om nhập khẩu. Nhập khẩu không có môn hoặc cấm chế, đứng ở nơi đó hướng bên trong xem, chỉ cảm thấy bên trong âm trầm, lộ ra một loại không hiểu đáng sợ hơi thở, âm thầm nuốt khẩu nước miếng. Mọi người thấy hướng sở trước, này dọc theo đường đi, sở trước biểu hiện thập phần bình tĩnh, hơn nữa nàng là sớm nhất phát hiện dị thường, còn có thể trực tiếp vẽ xuất ra làm cho bọn họ trong lòng đều biết. Thế cho nên gặp được chuyện gì, liền thói quen coi nàng làm chủ, sai đâu đánh đó, ngay cả khúc sơn hà đều chút bất chi bất giác chịu bọn họ ảnh hưởng. Sở trước nhìn cái động khẩu, nói. Vào đi thôi, cẩn thận một ít, nàng dẫn đầu đi trước, một tay nâng bảo Phật Ngọc Lưu Ly Đăng, một tay túm Lôi Đình Chi Kiếm, làm cảm giác được có cái gì vậy hướng nàng đánh tới khi. Lôi Đình Chi Kiếm khoảng cách đánh ra, màu tím hồ quang ở giữa không trung phát ra tích lý tiếng động. Ở bảo Phật Ngọc Lưu Ly Đăng ánh sáng chung, tinh tường nhìn đến Lôi Đình Kiếm chảm khai một đoàn màu đen xương trạng vật. Màu tím hồ quang đem chi bao vây trụ, sinh sôi đem chi phá hủy, Lôi Đình Kiếm khắc tà, gặp mạnh tắc cường, ngộ tà sắc bén, vừa rồi kia đoàn màu đen xương trạng vật, âm sát khí rất nặng, rõ ràng chính là nơi này gì đó, đối nhân cực độ không thân cận, đây là khúc sơn hà nheo lại mắt, hẳn là bám vào thi cốt thượng linh sát bãi, sở trước chậm rãi nói. Dù sao, nơi này là một cái không biết tên âm mộ, không biết tồn tại bao lâu thời gian, hội hình thành linh sát cũng có khả năng, linh sát thông thường có thể khống chế tử thi. Hơn nữa, khóe miệng nàng giật giật, không có đem cái kia đoán nói ra, căn cứ lúc trước sở vẽ đồ, bọn họ quả thật đã nhìn ra liệt cốc phía dưới là một cái không biết tên âm mộ. Sát khí rất nặng, này bị giết chết thi thể chảy ra mới mẻ máu, chính là dùng để mở ra âm mộ hiến tế, không chỗ không tràn ngập một loại âm sát hơi thở, mà lúc đó bọn họ một đường đi qua, một đường đào ra thi thể, dần dần nhìn ra bọn họ sở đi phương hướng, đang đứng ở âm mộ chính cung phương hướng, tức là nói, bọn họ khoảng cách âm mộ phi thường gần, khả năng đứng ở dương gian cùng âm mộ nhập hối nơi. Cũng là bởi vì như thế, cho nên bọn họ mới có thể dễ dàng khiến cho mộ chung chủ nhân chú ý. Cho đến khi đưa bọn họ tiến cử đến, nơi này vì sao hội có một như thế đáng sợ âm mộ. Tạm thời không biết, cũng không biết có phải không phải thật sự là thần tộc hậu duệ âm mưu. Như quả thật là bọn họ âm mưu, này âm mộ tồn tại phi thường khả nghi, này thần tộc hậu duệ đem tu luyện giả dẫn ở đây. Chẳng lẽ chính là muốn lợi dụng tu luyện giả hiến tế mở ra âm mộ? Chắc hẳn không như vậy đơn giản, này mộ bên trong hết thảy đều lộ ra quỷ dị, cũng làm cho nàng không dám điều lấy bất cẩn, nghe được sở trước như vậy trắng trợn nói ra đến, một đám người đều có chút kinh ngạc, lúc trước bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng, không có chỉ ra nó, là không đồng ý khiến cho mộ chung chủ nhân chú ý. Sở trước nói, dù sao chúng ta cũng đã khiến cho chú ý, lại cẩn thận làm việc cũng vô dụng, chỉ có thể trực tiếp đối mặt, kế tiếp, các ngươi cẩn thận một ít, hết chương.